Chương 111, Thông Linh, Khế Ước, Quy Tắc. Hạ Cụ Dạ Sẻn Nhìn cũng chú ý đem tiên thuật lực lượng ban tặng nhân loại. Miễn là thông qua tạ gọ gì hiểm, ý chỉ kỳ sĩ mạ hiểm, cùng với tật sủ hiểm khảo hạch, Hạ Cụ Dạ Sẻn Nhìn sẽ tự mình lợi dụng chính mình răng nanh vì bọn họ rót vào tự nhiên năng lượng. Chỉ bất quá tự nhiên năng lượng loại vật này. Cương đại thuộc về cương đại, nhưng cũng là hết sức nguy hiểm. Không chịu nổi, không có khống chế tốt, một không phải cẩn thận cũng rất sản sinh rất nhiều cực kỳ nghiêm trọng tác dụng phụ, nói thí dụ như biến thành tảng đá. Đồng thời, tam đại thánh địa tiên thuật tuy là đều là đối với tự nhiên năng lượng một loại vận dụng, nhưng hiệu quả lại có bất đồng riêng. Bất quá vô luận như thế nào, tiên thuật đều là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh. Thậm chí dịp cả ổ ngổ cảm thấy, tự nhiên năng lượng mới là cái thế giới này căn bản lực lượng. Dù sao mặc dù nói trả cờ dạ là thân thể năng lượng cùng tế bào năng lượng kết hợp, nhưng xét đến cùng vẫn là nguyên với thần thụ. Thần thụ từ số sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ trồng thần thụ mầm móng, thần thụ mầm móng cướp đoạt tự nhiên năng lượng do đó mọc dễ nảy mầm, nở hoa kết trái. 27 như vậy tính toán, luôn cảm giác tự nhiên năng lượng mới là trả cờ dạ đầu nguồn. Hơn nữa tiên thuật vẫn có thể đối kháng âm dương độn cùng cầu đạo ngọc. Từ góc độ này nhìn lên, tiên thuật đẳng cấp thực sự cao. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Ca ổ ngộ rất muốn một cái vốn có tu hành tiên thuật thiên phú mãng xà. Long địa động bên trong mãng xà, đại thể đều là thổ thuộc tính. Mà ta nghĩ muốn, cũng là một cái vốn có tu hành tiên thuật thiên phú mãng xà. Cứ như vậy, có thể muốn thật tốt chọn một phen. Liền nghĩ như vậy, Diệp Ca ổ ngộ chính là trợn mở con mắt. Đưa mắt về phía trong truyền thuyết Long Địa Động. Cái này một mở con mắt, Diệp Ca ổ ngộ liền thấy rậm rạp chẳng chịt cự đại mãng xà, trải rộng khắp núi khắp nơi, treo ở trên nhánh cây, xoay quanh ở trên mặt đất, đang ở phơi nắng, đang ăn uống, đang di động có chừng mấy vạn cái ai nhìn trước mắt hình ảnh, Diệp Ca ổ ngộ không khỏi ở tâm lý ám niệm một tiếng. Cũng liền ở Diệp Ca ổ ngộ cùng ngẳng cổ vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đó, hầu như tất cả mãng xà đều ngẩng đầu lên. Đưa mắt về phía Diệp Ca ổ ngộ cùng ngạng cô. TTTTT nơi này chính là Long Địa Động, nơi này mãng xà trong cơ thể đại thể đều vốn có trả cơ dạ, đồng thời có không ít mãng xà đều có đủ có chi khôn nhất định, thậm chí còn có không ít mãng xà có thể nói. Đối với cái này chút mãng xà mà nói, bọn họ con mắt cũng là có thể thấy rõ hết thảy, liền như mắt người một dạng, thậm chí so với người mắt còn cường đại hơn. Có lẽ là lục đạo tiên nhân cùng Hạ Cụ Dạ Sẻn Nhìn từng có cái gì ước định A Long Địa Động xà, cũng không thể tùy ý ăn thịt người. Nhưng không thể không đại biểu không thích. Họ rồ xì mà thường dùng nhất thông linh thú là vạn xà. Vị này chính là một cái không cho người ta ăn sẽ không giúp một tay ác mãng xà. Ngay cả Hạ Cụ Dạ Sẻn Nhìn đều sẽ đem tu luyện tiên thuật người thất bại cắn nuốt hết. Dường như cũng chỉ có thể đem tu luyện tiên thuật người thất bại cắn nuốt hết. Bởi vì Hạ Cụ Dạ Sẻn Nhìn bình thường căn bản cũng sẽ không xuất địa động. Cho nên những thứ này mãng xà, cũng chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Ca ổ ngộ cùng ngẳng cổ, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Một bên ngẳng cổ, nhìn một chút trước mắt cái này quen thuộc lại xa lạ tràng cảnh sau đó, trong mắt dường như cũng là lóe lên vài phần thần sắc phức tạp. Hơi dừng lại một chút phía sau, ngẳng cổ chính là hướng về phía Diệp Ca ổ ngộ mở miệng nói rằng, Long Địa Động thông linh quyển trục liền mở ở bên kia trong sân động. Ngươi trước đi ký kết thông linh khế ước, ở tới chọn ngươi cần mãng xà a ta biết rồi. Diệp Ca ổ ngộ khẽ gật đầu. Khế ước thông linh thú cần thông linh quyển trục. Nhưng thông linh quyển trục cũng không phải là chỉ có một bộ. Dường như thông linh thú, ngươi chỉ cần dùng tiên huyết cùng trả cờ dạ là có thể hợp đồng. Nhưng đối với vốn có tộc quần cùng truyền thừa thông linh thú đàn, nói thí dụ như Tam Đại Thánh Địa mà nói. Bọn họ thông linh quyển trục, cũng là đặc chế. Mà chủng thông linh quyển trục có một loại đặc tính. Chủ quyển trục cũng sẽ không rời đi Tam Đại Thánh Địa bên trong. Nhưng phó quyển trục cũng là sẽ giao cho khế ước giả. Còn như có bao nhiêu phó quyển trục, cái này hỏi thông linh thu tộc quần tộc trường. Hơn nữa còn có một điểm phi thường thần kỳ. Chủ trên quyển trục ký tên, gặp phải phó trên quyển trục. Phó trên quyển trục ký tên, cũng sẽ xuất hiện tại chủ trên quyển trục. Còn như hợp đồng tư cách vấn đề, Tam Đại Thánh Địa đều không phải là thông thường địa giới. Ngươi có thể đủ tiền đến, liền chứng minh ngươi vốn có hợp đồng thông linh quyển trục tư cách. Ở ảng cổ dưới sự hướng dẫn, Diệp Ca ổ ngộ đi tới trong sân động, cũng nhìn thấy bộ kia không gì sánh được to lớn chủ quyển trục. Ở chủ trên quyển trục, từng hàng thông linh khế ước giả tên, cứ như vậy bày ra ở tại bên trên. Dù sao cũng là tồn tại nghìn năm thánh địa. Các đời khế ước giả cộng lại cũng quả thực rất nhiều. Ở trên mặt này, Dịp Ca Ổ Ngô cũng nhìn thấy họ rổ si mặt tên. Tam đại thánh địa thông linh quyển trục cùng thông thường thông linh quyển trục khế ước phương thức cũng không giống nhau. Ngươi trước ở phía trên viết lên tên của ngươi 620 chữ, sau đó ở đưa vào trà cờ dạ, nhỏ lên tiên huyết. Ảng cô ở một bên giảng giải. Nghe ảng cô thoại ngữ, Dịp Ca Ổ Ngô liền cũng là khẽ gật đầu, sau đó dựa theo bực đài làm đứng lên. Một bộ hoàn thành. Thông linh trên quyển trục chính là nổi lên một đạo trả cờ dạ ánh huỳnh quang. Như vậy, Dịp Ca Ổ Ngô coi như là long địa động khế ước giả. Bây giờ Dịp Ca Ổ Ngô không những được dùng thông linh chi thuật lập tức triệu hồi ra long địa động mãng xà, cũng có thể cho long địa động mãng xà làm xong tiêu ký, do đó riêng triệu hồi ra một cái mãng xà. Cũng chính bởi vì vậy, Dịp Ca Ổ Ngô chính là không khỏi nghĩ đến. Có phải hay không chỉ cần mình dấu hiệu nào đó cái mãng xà, này mãng xà sẽ trở thành chính mình hệ thống bên trên thừa nhận thông linh thú hơn nữa giống như tam đại thánh địa thông linh thú, dường như có quyền lực cự tuyệt khế ước giả triệu hoán, cũng có thể cự tuyệt khế ước giả trả cờ giả tiêu ký. Bất quá bất kể nói thế nào, hay là trước chọn lựa ra trung ý mãng xà á hệ thống đẳng cấp, hẳn là cao hơn lục đạo tiên nhân quyết định thông linh khế ước quy tắc. Dù sao ta cũng không muốn đang dùng hệ thống khế ước mãng xà phía sau, này mãng xà còn tiếp tục đợi ở long địa động, chỉ có ta cần thời điểm mới có thể triệu hoán đi ra.